Từ Hokage bắt đầu, chương 549, quán quân, góc truyện audio.com. Thời gian phi tốc trôi qua, trận đấu cũng tiến nhập gay cấn, nguyên bản hơn 20 người, cũng chỉ còn lại chưa tới 10 người, những người khác hoặc là vì luyện chế cao cấp hơn đan dược, đánh giá cao thực lực của mình dẫn đến thất bại, hoặc là liền là dược liệu không đủ, luyện chế không ra đẳng cấp cao đan dược. Không có cách nào liền rời khỏi trận đấu, còn lại những người khác đều là những người trẻ tuổi bên trong người xuất sắc. Thời gian chậm rãi vượt qua, trên quảng trường, một số sắc mặt lúc đầu bình tĩnh những người dự thi. Cũng là bắt đầu thoáng có chút thở hổn hển, như vậy thời gian dài liên tục duy trì hỏa diễm để luyện chế đan dược tiêu hao đấu khí cùng thể lực rất lớn. Sau khi thời gian trôi qua được một nửa, tiểu công chúa yêu nguyệt bên trong dược đỉnh đan dược dần dần ngưng kết. Ngay sau đó một cổ mùi thuốc nồng nặc từ bên trong tỏa ra. Sau đó hỏa diễm liền tắt đi, mà ngửi được bên trong yêu nguyệt dược đỉnh đan hương tỏa ra. Những cái khác luyện dược sư ngay lập tức kinh ngạc thốt lên. Là tứ phẩm đan dược, nghe được chung quanh vang lên ngay cả trận kinh hô âm thanh. Tiểu công chúa yêu nguyệt trên gương mặt, không nhịn được hiện lên vẻ đắc ý, cũng may lần này nàng vận khí không tệ. Luyện chế tứ phẩm đan dược không có thất bại như những lần trước. Yêu nguyệt tiểu công chúa thiên phú đúng là rất xuất sắc a. Không đến mấy năm nàng sẽ có thể tấn thăng lên ngũ phẩm luyện dược sư không biết chừng. Ở trên hàng ghế khách quý Rosen tán thưởng. Được Rosen tiên sinh khen ngợi, ta nghĩ yêu nguyệt nhất định sẽ rất vui đi. Bất quá muộn tấn thăng lên ngũ phẩm luyện dược sư thì nàng còn phải cố gắng nhiều. Già hình thiên khách khí nói, tuy nhiên trong ánh mắt hắn không che giấu chút nào ý mừng. Cháu gái hắn có như thế thành tựu cao làm ra ra hắn đương nhiên rất vui mừng. Đúng là nàng còn phải cố gắng rất nhiều, ta cũng không ngại giúp nàng một chút. Rosen gật đầu nhàn nhạt nói, nghe Rosen lời nói pháp mã ba người thần sắc kinh ngạc. Già hình thiên thần sắc đại hỉ, Rosen đây là muốn chỉ đạo cho yêu nguyệt, nếu như có một cái bát phẩm luyện dược sư chỉ đạo thì yêu nguyệt thành tựu sau này nhất định sẽ rất lớn. Thậm chí là vượt qua cổ hà trở thành thất phẩm thậm chí là bát phẩm luyện dược sư. Được Rosen tiên sinh đích thân giáo dục, chính là yêu nguyệt kỳ ngộ. Mong Rosen tiên sinh hết mực chỉ đạo nàng, nếu có gì cần giúp thì hoàng thất giúp đỡ chúng ta sẽ giúp hết sức. Già hình thiên cười nói, ha ha, ta nhất định sẽ hảo hảo, giáo dục yêu nguyệt. Già lão cứ yên tâm, Rosen cười nói, sau đó ánh mắt liền tiếp tục nhìn xuống dưới quảng trường. Mặt khác một bên liễu linh trong dược đình. Chính là ngay sau đó truyền ra một cỗ càng thêm nồng đậm một bậc mê người đan hương. Hai cỗ đan hương, từ riêng phần mình trong dược đỉnh bốc lên mà ra, sau cùng tại trên quảng trường lẫn nhau tương giao tan, khó phân lẫn nhau, một ít người có năng lực cảm nhận tốt đều có thể nhận ra cỗ này đan hương so với yêu nguyệt luyện chế ra đan dược đan hương còn muốn nồng đậm. Tên đáng ghét này nhìn về phía liễu linh yêu nguyệt thần sắc khó chịu. Nàng đương nhiên là có thể phân biệt được bên nào đan dược phẩm chất cao hơn. Yêu Nguyệt tức giận hận không thể đem Liễu Linh tên kia đánh một trận. Ha ha, Nguyệt Nhi, lần này ta dẫn trước ngươi a. Liễu Linh đối với Yêu Nguyệt cười chắp tay híp mắt nói. Tại Liễu Linh đắc ý không được bao lâu thì bên cạnh yêu dạ dược đỉnh truyền ra một cổ nồng đậm đan hương so với Liễu Linh đan hương còn muốn hơn. Một bậc truyền ra, thấy vậy Liễu Linh thần sắc cứng đờ. Không nghĩ cũng biết yêu dạ đan dược so với hắn phẩm chất còn muốn hơn một bậc. Không sai, cả ba đều là tứ phẩm đan dược. Ba cái tiểu gia hỏa thiên phú đúng là rất tốt. Pháp mã cười nói, ha ha, xem lần này tỷ tỷ ta muốn thắng a. Nhìn thần sắc khó coi Liễu Linh yêu nguyệt không nể mặt chút nào châm chọc. Hừ, Nguyệt Nhi ngươi cũng không nên quá đắc ý, ngươi quên mất vẫn còn một người chưa xong sao? Liễu Linh chỉ về phía vẫn còn đang luyện chế đan dược Tuyết Mị cười nói. Rất nhanh một cỗ nồng đậm đan hương so với Liễu Linh. Yêu dạ, yêu nguyệt ba người đan hướng từ trong Tuyết Mị dược đỉnh truyền ra so với đan hương cao hơn rất nhiều. là ngũ phẩm đan dược. Ở trên hàng ghế khách quý Pháp Mã ba người thần sắc kinh ngạc. Nghe thấy Pháp Mã ba người kinh hô, toàn trường thần sắc ngốc trệ kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Mị Dược Đình. Chỉ thấy bên trong là một viên óng ánh màu đỏ đan dược, phía trên xuất hiện một vòng nhàn nhạt kim sắc gợn sóng. Đám người khiếp sợ không thôi. Bây giờ Tuyết Mị tuổi tác mới có 19 tuổi thôi à, 19 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư. Cái này đã có thể dùng yêu nghiệt để hình dung rồi à. Bất quá khi nghĩ đến Tuyết Mị là Rosen đệ tử, đám người liền cảm thấy không còn quá kinh ngạc. Rosen đệ tử không có một cái nào có thể dùng lẽ thường để đo lường. Một cái 16 tuổi lục phẩm luyện dược sư, một cái 19 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư. Chúng ta quả thật không thể cùng các nàng so sánh à, Yêu Dạ thở dài cười khổ nói. Ta rốt cuộc thành công rồi. Tuyết Mị thần sắc vui mừng, sau đó quay đầu nhìn ngồi ở trên hàng khách quý Rosen. Nhìn thấy Rosen thần sắc tán thưởng nhìn nàng, Tuyết Mị trong lòng cảm thấy vui vẻ. Tuyết Mị biết mình thiên phú không thể so được với Asuna, cho nên nàng rất nỗ lực. Bây giờ nàng nỗ lực rốt cuộc cũng được đền đáp. Sau đó theo thời gian trôi qua, rung động liền qua đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, các thí sinh liền nhanh chóng hoàn thành mình đan dược. Rất nhanh sau đó thời gian liền kết thúc. Sau đó Pháp Mã cùng với mấy cái luyện dược sư công hội trưởng lão đi tới. Bắt đầu kiểm tra các thí sinh đan dược. Một lát sau Pháp Mã hướng về phía toàn trường hô lớn. Ta xin tuyên bố lần này luyện dược sư đại hội quán quân là Tuyết Mị. Hống hống hống, ngay lập tức vô số âm thanh vang lên vang dội khắp nơi. Cách chương.